Mời các bạn nghe tiếp phần 7 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 7.1. Mộ Nhất Phàm trong lòng gấp, cư nhiên ở loại này tình huống khẩn cấp hạ, phong hệ dị năng lại biến mất, đón lấy nên làm sao đối phó trước mắt 5 cái tang thi. Hắn lại một lần âm thầm vận chuyển trong cơ thể phong hệ dị năng, vẫn cứ không có phản ứng. Nhiều lần thử nghiệm sau, bỗng nhiên mới nhớ tới chính mình chân chính dị năng cũng không phải phong hệ dị năng, mà là phục chế dị năng. Xác định là bởi vì Diệp Thủ đối với hắn sử dụng tinh thần hệ dị năng sau, bị hắn không cẩn thận phục chế quá khứ, khiến phong hệ dị năng chuyển biến thành tinh thần hệ dị năng. Tinh thần hệ dị năng tuy rằng rất cường đại, thế nhưng hắn mới vừa hấp thu lại đây dị năng cũng không biết nên làm sao vận dụng, này muốn hắn làm sao đi đối phó Diệp Thủ bọn họ. Xem ra hắn sau đó phải học tập thật giỏi làm sao khống chế phục chế dị năng mới được, tùy ý phục chế những người khác dị năng không nhất định là chuyện tốt, sớm muộn hội hại chết chính mình. Mộ Nhất Phàm lặng lẽ xem mắt Diệp Thủ bọn họ, nghĩ có muốn hay không học Diệp Thủ dùng tinh thần kỳ quái có thể khống chế bọn họ. Nếu như hành động thất bại, hắn liền thử dùng tang thi uy thế đến thao túng bọn họ hảo, ngược lại bại lộ thân phận dù sao cũng hơn bị giết chết cường. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, sử dụng tinh thần hệ kỳ quái có thể khống chế phải cùng sử dụng tang thi uy thế tình huống không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là, phải làm sao mới có thể đem tinh thần hệ dị năng điều khiển đi ra? Liền tại Mộ Nhất Phàm tâm lý cực kỳ lúc gấp, Phan Nhân Chiết đột nhiên nói rằng, nhanh chóng động thủ giết. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên xem mắt trên đỉnh đầu cây ngô đồng, xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, trong mơ hồ, thật giống nhìn thấy trên bầu trời lập lòe màu đỏ tím ánh sáng. Diệp Thụ, Nghiễm Tuấn Kiệt, A Y, Hạ Đông Hải tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, bởi vì ngô đồng hạ tương đối đen tối tăm, trên ngọn cây muốn là ánh sáng chợt lóe, sẽ xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, chiếu đến cây dưới đáy. Diệp Thụ lập tức gia tăng tinh thần hệ dị năng điều khiển, tam tên lính thật sự là không chịu nổi, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Đột nhiên, ầm một tiếng vang, năm đạo màu đỏ tím lôi hỏa từ cây ngô đồng trên đỉnh nổ đi. Năm cái tang thi biến sắc. Hạ Đông Hải dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Diệp Thủ cùng Phan Nhân Chiết né tránh lôi hỏa. Nghiễm Tuấn Kiệt vội vàng dùng cành cây dẫn hắn nhảy ly vị trí cũ. Á Uy liền dùng hệ băng, dị năng chế tạo ra một cái dày lớn băng dù chặn lên đỉnh đầu. Thừa dịp lôi hỏa đánh nổ rơi băng dù trước mắt, kéo dài thời gian, vội vã chạy ly vị trí cũ. Ngay sau đó, cường đại lôi hỏa đánh nát băng dù, đấm thẳng mặt đất, bịch một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ ra một cái lỗ thủng to, trong động bốc lên hừng hực liệt hỏa, bên trong đá vụn tại cao đáng sợ nhiệt độ hạ, phát ra bạo liệt âm thanh. Đại trên ngọn cây cũng bởi vì lôi hỏa từ chúng nó mặc trên người quá duyên cớ, đại thụ nhanh chóng thiêu đốt, trong nháy mắt, ánh lửa đại thịnh, chiếu sáng dưới đáy phát sinh tất cả. Trốn chạy tại chỗ vô danh tang thi khiếp sợ nhìn bọn họ trước chỗ đứng. Phan Nhân Chiết ánh mắt càng ngày càng cực nóng, thân là lôi hệ dị năng giả hắn, nhìn thấy cường đại lôi hỏa dị năng, trong lòng suy nghĩ hắn thích hợp cũng có thể lợi hại như vậy. Diệp Thụ lẩm bẩm nói rằng, sức lực thật là mạnh. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng choang, là chiến Bắc Thiên đến. Hoặc là trong nháy mắt lan tràn đến cái khác trên cây to, càng thiêu càng vượng. Mắt thấy càng ngày càng không cách nào khống chế hỏa thế, đột nhiên, đại hỏa bất động. Lập tức, hỏa diễm thượng kết liễu một tầng nhàn nhạt băng, đem đại hỏa cấp băng kết trụ, ngăn trở đại hỏa thiêu đốt. Sau đó, một cái như thang trượt dường như khối băng lớn từ trên ngọn cây lan tràn đến trên mặt đất. Tại ánh mắt của mọi người hạ, một chiếc quân dụng xe Việt giã dựa vào từ khối băng đúc thành đất lở băng lộ, từ ngọn cây lái đến mặt đường thượng. Từ trước đến giờ đối chuyện gì đều không nhấc lên được sức lực á uy, ánh mắt mờ sáng, dù gì nói, nguyên lai hệ băng, dị năng còn có thể như vậy dùng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có thể dùng hệ băng, dị năng đem ngọn cây kết thành khối băng, địa phương tốt liền bọn họ bình yên vô sự tại trên ngọn cây hành tẩu. Lúc này, quân dụng xe Việt giã cửa xe bị người ở bên trong đẩy ra, một đạo cao to cường thế bóng người từ bên trong đi ra. Chiến Bắc Thiên. Diệp Thủ phút chốc mở to hai mắt, Hải ca, là Chiến Bắc Thiên, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hạ Đông Hải nghe đến Diệp Thụ nói đến Chiến Bắc Thiên ba chữ thời điểm, mang theo Diệp Thụ không tự chủ được hướng lùi lại mấy bước. Chiến Bắc Thiên tại nhìn thấy Hạ Đông Hải bọn họ trong nháy mắt, ánh mắt một oai lệ, mấy cái lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, đánh về Hạ Đông Hải bọn họ. Hạ Đông Hải cuống quýt tránh né oanh tạc, tâm lý rất rõ ràng đối phương năng lực mạnh mẽ a, bọn họ mấy cái căn bản không phải đối thủ của đối phương, vội vàng mang theo Diệp Thủ sử dụng dị năng rời đi. Ái Uy cùng Phan Nhân Chiết đối liếc mắt nhìn, cũng cấp tốc rút đi tại chỗ. Chiến Bắc Thiên nào có dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, sử dụng cường đại lôi hỏa oanh tạc bọn họ, chung quanh đại thúc tại lôi hỏa pháo oanh hạ, dồn dập sụp đổ. Toàn bộ tình cảnh lại như trên TV nhìn thấy người tu chân khi độ kiếp lôi kiếp, nổ thanh rung động ầm ầm, màu đỏ tím lôi hỏa uy lực 10 phần, nhượng vài con tang thi chạy trốn tứ phía. Không chỉ có như vậy, hắn hoàn sử dụng hệ băng, dị năng niêm phong lại đường đi của bọn họ, làm cho Phan Nhân Chiết không thể không đem dị năng của mình nhắc tới cao nhất đỉnh điểm, dùng sét đánh xuyên phía trước tường băng, cùng Ái Ây mau chóng rời đi huyện Ngô Đồng. Đây là bọn hắn trở thành tang thi sau có ý thức tới nay, lần thứ nhất chật vật như vậy đào tẩu. Giữa bầu trời Hạ Đông Hải tuy rằng có thể bay hành, tốc độ cũng nhanh, thế nhưng mang người hắn tránh né lên cũng phi thường vất vả, tránh trái tránh phải, không chỉ có phải bảo vệ hảo chính mình, cũng phải bảo vệ Diệp Thủ không bị thương tổn. Hắn bây giờ đã không còn vừa mới bắt đầu tự tại đắc ý, trong miệng liên tục mắng, chết tiệt. Diệp Thủ nỗ lực tinh thần kỳ quái có thể đối phó Chiến Bắc Thiên, song đối phó năng lực mạnh hơn nàng, căn bản là không có cách xâm lấn đến Chiến Bắc Thiên trong đầu. Đối phương năng lực thật sự là cường hãn. Nàng nhìn thấy trên đất thân là cao cấp lý cấp 3 tang thi Ái Uy cùng Phan Nhân Chiết cũng tại liều mạng chạy trốn. Lập tức, nàng nghĩ tới điều gì, vội hỏi, Nghiễm Tuấn Kiệt đâu? Hắn đi đâu? Tiểu tử kia sẽ tự mình đào tẩu. Hạ Đông Hải đem tốc độ của chính mình dị năng nhắc tới điểm cao nhất, một hơi, mang người chạy ra khỏi huyện Ngô Đồng. Một bên khác, bị Diệp Thụ đề cập Nghiễm Tuấn Kiệt đang núp ở Chiến Bắc Thiên sau lưng cây đại thủ kia mặt sau, chính tại tìm cơ hội đánh giết Chiến Bắc Thiên. Sau đó, thừa dịp Chiến Bắc Thiên chuyên tâm đối phó Hạ Đông Hải bọn họ thời điểm, nhanh chóng sử dụng một hệ dị năng công hướng Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy phía sau đại thủ có một điều sắc bén rễ cây muốn đâm về phía Chiến Bắc Thiên, lo lắng hô, Bắc Thiên, cẩn thận. Chiến Bắc Thiên đã sớm biết mặt sau hoàn cất giấu một cái tang thi, đột nhiên xoay người lại, dùng lôi hỏa thiêu hủy mập tới cành cây, luyện cũng Nghiễm Tuấn Kiệt phía trước đại thủ làm đồng thời đánh nát. Chiến Bắc Thiên tại nhìn thấy Nghiễm Tuấn Kiệt trong nháy mắt, đáy mắt tàn nhẫn càng sâu, bởi vì đối phương nhượng hắn nhớ tới đời trước sự tình. Tỏa người mắt nhượng Nghiễm Tuấn Kiệt dùng mình một cái, lúc này hắn mới biết cái gì gọi là sợ sệt. Hắn quay người liền tưởng trốn. Không ngờ, một đạo tường băng đỡ đường đi của hắn. Một giây sau, lôi hỏa hướng hắn đánh tới. Nghiễm Tuấn Kiệt hoàng mạn né tránh, sử dụng dị năng công kích đối phương. Nhưng là, còn không có đánh tới đối phương, hắn vung ra cành cây đều bị lôi hỏa thiêu thành cho tàn. Tại Chiến Bắc Thiên trước mặt, hắn không chút nào lực công kích. Nghiễm Tuấn Kiệt sở bốn phía quét một vòng, muốn tìm đào tẩu con đường. Xong, ánh mắt lại lạc tại Tôn Tử Hào trên người. Đáy mắt cấp tốc chợt lóe một vệt tinh quang. Hắn vội vã một bên sử dụng dị năng làm bộ công kích Chiến Bắc Thiên, một bên dùng một hệ dị năng muốn cuốn lên suy nhược mà nằm dưới đất Tôn Tử Hào. Chiến Bắc Thiên thấy thế, muốn dùng lôi hỏa thiêu hủy cành cây, đã thấy Nghiễm Tuấn Kiệt đột nhiên che đầu của chính mình, thống khổ phát ra đau đớn tiếng kêu, đau, đau quá. Đau đến hắn cả khuôn mặt đều biến vặn vẹo, ngay sau đó, cả người hút nhưng bất động. Liền như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ, mở to con mắt thẳng tắp nhìn phía trước, sau đó chậm rãi hướng phía trước ngã xuống, lúc này lộ ra đứng ở phía sau người. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy tay dơ màu bạc đoàn mâu Mộ Nhất Phàm, ánh mắt đại giật mình. Tình cảnh này cho hắn chấn động vẫn rất lớn. Dù sao Mộ Nhất Phàm tại một đời trước là tang thi vương, cùng Nghiễm Tuấn Kiệt nhưng là một phe, bây giờ thấy Mộ Nhất Phàm dùng đoàn mâu giết chết Nghiễm Tuấn Kiệt, khó tránh khỏi hội chạy tới kinh ngạc. Mộ Nhất Phàm ngây ngốc nhìn Chiến Bắc Thiên, ta giết người. Này hình như là hắn xuyên đến trong tiểu thuyết, lần thứ hai giết người. Mặc dù đối phương là tang thi, Tuy rằng giết sau không cần ngồi tù, mặc dù bây giờ hắn tại đánh giết biến dị thực vật cùng biến dị động vật cũng có thể mặt không biến sắc, coi như nhìn thấy người khác giết tang thi thời điểm, hắn cũng không cảm thấy như thế nào. Thế nhưng, chân chính tại chính mình giết người sau, trong lòng vẫn là có chút không thích ứng. Tôn Tử Hào yếu ớt nói, hắn là tang thi, không tính là người. Hướng Quốc nhìn thấy Mộ Nhất Phàm như lần thứ nhất giết người dáng dấp, vô lực liếc một cái, ngươi trước đây giết người còn thiếu a. Ngẫm lại trước đây làm nhiệm vụ, giết chết kẻ địch không có hơn 1.000 cái, cũng có mấy trăm người, hiện tại chỉ là giết chỉ tang thi, liền một bộ lo lắng bị cảnh sát bắt đi dáng dấp. Chiến Bắc Thiên bước nhanh đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt, một tay ôm hắn, một bên vỗ vỗ hắn lưng làm an ủi, vừa dùng ánh mắt ra hiệu Hướng Quốc bọn họ đem Nghiễm Tuấn Kiệt trong đầu tinh hạch cấp đào móc ra. Sau đó, mang theo Mộ Nhất Phàm trở lại trên xe. Hướng Quốc cố hết sức nâng dậy Tôn Tử Hào, nhìn hoàn cảnh chung quanh, thở dài nói, lão đại, thực sự là lợi hại. Cảnh tượng trước mắt cho bọn họ một loại như là trải qua cấp 10 động đất cảm giác, chung quanh phòng ốc toàn bộ sụp đổ, đại thụ nhổ tận gốc, nguyên bản yên tĩnh đen kịt huyện Ngô Đồng, bây giờ có một bán biến thành phế tích. Tôn Tử Hào tại Hướng Quốc nâng đỡ, đi đến Nghiễm Tuấn Kiệt thi thể trước mặt, móc ra trên đùi dao găm, một đao đào ra Nghiễm Tuấn Kiệt đầu, đem một khỏa màu xanh biếc tinh hạch lấy ra, nói rằng, chúng ta còn muốn nỗ lực rèn luyện mới được, không phải, hội kéo lão đại chân sau. Trải qua lần này, bọn họ mới biết mình cỡ nào vô năng, liền lực trở tay đều không có. Đi, đợi lát nữa còn muốn đi lấy một vài thứ. Hướng Quốc kéo Tôn Tử Hào nói rằng, Tôn Tử Hào nghi hoặc, thứ gì? Hướng Quốc không hề trả lời hắn, gọi dậy trên đất binh lính, trở lại trên xe Việt dã. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. 5 người vừa lên xe, liền thấy Mộ Nhất Phàm cùng lão đại bọn họ ngồi ở hàng thứ 3 chỗ ngồi. Sau đó, cầm lót tại bọn họ vai lão đại thượng, trong miệng không ngừng mà thì thầm, tái đến một cái, tái đến một cái, lại cho ta đến một cái đi. Hắn lúc này đâu còn cũng có trước bị hoảng sợ dáng dấp, bây giờ người này giống như là không chiếm được đường ăn hài tử, cũng không biết lão đại bọn họ đối Mộ Nhất Phàm làm cái gì, biến hóa nhanh như vậy. Kỳ thực Chiến Bắc Thiên cũng không có làm cái gì, chỉ là đang an ủi Mộ Nhất Phàm thời điểm, tại Mộ Nhất Phàm mang khẩu trang miệng thượng hôn một cái. Không nghĩ tới, cái này hôn môi quả thực so với bất kỳ an ủi còn muốn liền tác dụng, lập tức liền rời đi Mộ Nhất Phàm hàng này lực chú ý, mang khẩu trang bị hôn miệng Mộ Nhất Phàm sao có thể thỏa mãn, vội vã gỡ bỏ khẩu trang, vẫn luôn yêu cầu lại tới một lần nữa. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Tôn Tử Hào bọn họ lên xe, đành phải thôi, cả người ủ rũ hối lên Chiến Bắc Thiên trên bả vai. Chiến Bắc Thiên thấy hắn phờ phạc, lông mi dài vặn một cái, tại xe khởi động trong nháy mắt, một cái chếch cúi đầu, thật nhanh tại Mộ Nhất Phàm không có bao nhiêu huyết sắc trên đôi môi hôn một cái. Mộ Nhất Phàm ánh mắt nhất thời sáng ngời, như là được đến chủ nhân khen thưởng hát di, cấp tốc ngẩng đầu lên, cười hít mắt tại Chiến Bắc Thiên trên mặt liền thân đến mấy lần, một bộ phi thường thỏa mãn bản mo rát nhượng Chiến Bắc Thiên có chút giờ khóc giờ cười. Tùy ý hàng này lén lén lút lút thừa dịp người trước mặt không chú ý thời điểm thâu hôn hắn. Đột nhiên, xe trượt một chút, suýt nữa liền đụng vào trong phòng. Mọi người cả kinh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bị Thượng Hướng Quốc bận nhìn về phía chỗ tài xế ngồi binh lính, làm sao vậy? Binh lính nhanh chóng nói, vừa nãy cánh tay bỗng nhiên như nhũn ra, vô lăng liền trượt. Có muốn hay không thay người mở ra? Tôn Tử Hào quan tâm hỏi. Không cần, không cần. Binh lính có chút chột dạ nhìn phía trước đường. Hắn cũng không dám nói hắn là bởi vì xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cao hứng tại hắn lão đại trên mặt thân cái liên tục mới có thể trượt vô lăng. Mà lão đại bọn họ dĩ nhiên cũng không tức giận, vẫn luôn dung túng Mộ Nhất Phàm hành động, dù cho đối phương thân đến miệng sừng, cũng không có một chút nào không vui, ngược lại trong mắt đều là nồng đậm ý cười. Ngồi sau Chiến Bắc Thiên miết mắt thấu thị kính, hỏi, trước, chuyện gì xảy ra? Các ngươi thế nào lại gặp kia 5 cái tang thi? Phan Nhân Chiết, Hạ Đông Hải, A Y, Diệp Thủ cùng Nghiễm Tuấn Kiệt làm sao sẽ tập hợp ở cùng nhau? Hơn nữa dĩ nhiên lên cấp đến cao cấp tang thi, năng lực so với Hướng Quốc bọn họ còn mạnh hơn. Đúng rồi, Lưu Tinh, Lưu Vũ, Trương Hoắc, Lý Uy cùng Trần Khải Hào bọn họ đâu? Có phải là cũng cùng Phan Nhân Chiết ở cùng một chỗ? Chiến Bắc Thiên nghĩ tới đây, hít hít bén nhọn con ngươi. Là chính bọn hắn nhô ra. Mộ Nhất Phàm đơn giản sơ lược, lập tức nghĩ đến Mao Vũ trước ống nói điện thoại nói, vội vàng hỏi, ngươi sao, có bị thương không? Trước ngươi dự định chuyện gì? Ánh mắt của hắn không ngừng mà tại Chiến Bắc Thiên trên người quét tới quét lui, muốn nhìn một chút Chiến Bắc Thiên có bị thương không. Chiến Bắc Thiên xem mắt ngồi tại người trước mặt, nhạt tiếng nói, không có chuyện gì. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, các ngươi tại sao sẽ ở huyện Ngô Đồng tìm vật tư? Đang trên đường tới, hắn đã chú ý tới bên này tìm vật tư rất ít người, cũng là mang ý nghĩa bên này đã không có nhiều ít vật tư. Tin tưởng Chiến Bắc Thiên không thể nào không biết điểm này, nhưng là, liền tại sao lại xuất hiện ở huyện Ngô Đồng? Chiến Bắc Thiên không trả lời mà hỏi lại, ngươi sao? Ngươi liền tại sao lại xuất hiện ở huyện Ngô Đồng? Bên này nguy hiểm như vậy, tại sao chỉ có một mình ngươi? Mộ Nhất Phàm cười khan một tiếng, trước mắt mặt năm người, không hề trả lời lời của hắn. Chiến Bắc Thiên nhìn ra hắn tại kiêng kỵ Tôn Tử Hào bọn họ ở trong xe, cũng không có ép hỏi. Sau 5 phút, xe đi đến lòng đất thương trường cửa lớn ngừng lại. Hướng Quốc, Tôn Tử Hào cùng tam tên lính dẫn xuống xe trước. Chiến Bắc Thiên kéo muốn xuống xe Mộ Nhất Phàm ngồi ở trong xe. Do dự một chút, mới nói, sẽ đến huyện Ngô Đồng là ta cố ý an bài. Mộ Nhất Phàm nháy mắt nhìn Chiến Bắc Thiên. Bởi vì ta biết đến ngươi ở nơi này. Mộ Nhất Phàm cười ha ha, ngươi có phải là không nỡ ly khai ta? Tưởng đi theo ta một cái xảo ngộ. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, không phải. Mộ Nhất Phàm không rõ, nếu là bởi vì biết đến ta ở đây mới đến huyện Ngô Đồng, thế nhưng lại liền không phải là bởi vì không nỡ ta. Kia ngươi tại sao đến? Ta biết ngươi hội tới nơi này sau, liền cố ý an bài vừa ra ta gặp nạn diễn, làm cho ngươi cùng Hướng Quốc bọn họ cùng đi cứu ta. Mộ Nhất Phàm không chờ hắn nói xong, cả giận nói, ngươi sẽ không phải lại nghĩ đến thăm dò ta đi. Muốn thật sự là như vậy, hắn hội rất thương tâm. Nghe ta nói hết lời. Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc của hắn, mục đích của ta chỉ là muốn nhượng Hướng Quốc bọn họ thông qua một ít chuyện đối với ngươi đổi mới. Hắn lúc đó ý nghĩ thật sự rất đơn giản, chỉ là muốn nhượng Hướng Quốc bọn họ không dùng lại trước kia xa quang đến xem Mộ Nhất Phàm mà thôi. Đổi lại là ai cũng không muốn thủ hạ của chính mình xem thường người mình thích. Cái này cũng là trước hắn không có làm Tôn Tử Hào mặt bọn họ nói ra được nguyên nhân. Thế nhưng, người mình thích đã từng xác thực làm qua một ít chuyện quá đáng. Cho nên, hắn liền muốn thông qua một chuyện, đến cùng người dưới tay mình giải thích, Mộ Nhất Phàm như trước kia phiền phức không giống nhau. Hiện tại hắn đem mục đích nói cho Mộ Nhất Phàm, nguyên vốn là có dự định tại sự tình sau khi kết thúc, nói cho hắn biết chân tướng. Không ngờ, Hướng Quốc bọn họ dĩ nhiên sẽ gặp phải Phan Nhân Chiết bọn họ. Chuyện này quả thật liền nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. May là, hắn tới kịp thời, mới không có nhượng Tôn Tử Hào bọn họ chịu đến tổn thương quá lớn. Nếu như hắn không phải lo lắng Phan Nhân Chiết bọn họ cố ý dẫn ra hắn, dễ đối phó những người khác. Không phải, hắn đã sớm đuổi tới đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, ngay lập tức liền rõ ràng dụng ý của hắn. Vậy là ngươi làm sao biết ta muốn đến huyện Ngô Đồng? Hắn đến huyện Ngô Đồng chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Chiến Bắc Thiên không thể liền báo trước năng lực, hội dẫn người chạy tới nơi này. Lý lão dùng dị năng của hắn nghe trộm đến ngươi muốn tới huyện Ngô Đồng, ta mới lại đây. Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên, hắn tại nhìn xuống đất đồ thời điểm, xác thực lại dùng âm thanh nói ra huyện Ngô Đồng. Kia ngươi có phải là cũng biết ta đi xưởng quân sự? Tại đi xưởng quân sự thời điểm, trong miệng hắn cũng không có ít nói đi xưởng quân sự. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, ngươi có thể nói cho ta đi xưởng quân sự mục đích sao? Tự nhiên bị biết đến đi xưởng quân sự, Mộ Nhất Phàm cũng không gạt hắn, còn không phải là vì lấy lòng ra ra, mới đi. Chiến Bắc Thiên biết đến hắn là muốn lấy lòng Chiến Quốc Hùng, vẫn cố ý làm bộ không biết hỏi, ra ra. Ngươi muốn lấy lòng gia gia của ngươi? Mộ Nhất Phàm tức giận nói, là ngươi gia gia, nhà ngươi lão gia tử, hài tử hắn thái gia, cũng chính là Chiến lão quân ủy, Chiến lão gia tử Chiến Quốc Hùng, ta tương lai công công ba ba, như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Nhà hắn gia gia hoàn nằm ở trên giường đây, cũng không biết hiện tại tỉnh lại không có. Chiến Bắc Thiên nghe đến phía sau danh xưng kia, rốt cục không kềm được kia trương nghiêm túc lãnh đạm gương mặt tuấn tú, nở nụ cười lên tiếng. Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái, cười cái gì? Không có gì. Chiến Bắc Thiên rất nhanh liền thu hồi nụ cười, đem người kéo đến trong lồng ngực, tâm lý một trận động dung. Khởi đầu hắn cho là Mộ Nhất Phàm rời đi Bi Thành là muốn cùng Mộ gia đội ngũ đi tìm vật tư, lại không nghĩ tới hắn là một người rời đi. Hắn càng không nghĩ đến chính là lúc thường lẫm lẫm liệt liệt người, lại tỉ mỉ nghĩ đến sau đó lâu dài sự tình, vì người nhà của hắn niềm vui, dĩ nhiên một thân một mình chạy đến xưởng quân sự. Thật là làm cho hắn tưởng khí đều khí không đứng lên, ngược lại đau lòng chiếm đa số. Bởi vì hắn từ Lý Điền Thanh nơi đó biết được, Mộ Nhất Phàm tại trong lúc thủ không ít thương tổn. Đúng rồi, vừa nãy kia 5 cái tang thi chính là từ xưởng quân sự ra tới, còn có 5 cái bên trong, cao cấp tang thi tại xưởng quân sự bên trong. Mộ Nhất Phàm nguyên bản không muốn nói, thế nhưng, này 10 cái không quen biết người cư nhiên ở không có hắn đái động hạ, tập hợp ở cùng nhau, cho nên, hắn lo lắng trong này hội có chuyện gì đó không hay phát sinh. Còn có 5 cái tang thi tại xưởng quân sự. Chiến Bắc Thiên ánh mắt chợt lóe oai lệ quang, trong đó có 2 cái có phải là sinh đôi tỉ muội? Đúng, đúng, làm sao ngươi biết? Mộ Nhất Phàm làm bộ không biết hỏi. Chiến Bắc Thiên đơn giản giải thích, ta trước đây gặp quá bọn họ 10 người. Hắn buông ra Mộ Nhất Phàm, ta an bài trước đội ngũ của chúng ta hồi Bi Thành, có chuyện gì hồi Bi Thành lại nói.